Bát Quái Tạp Chí nói chúng ta rất tốt. Chương 48, góc truyện audio.com. An Trình Điền vừa nói xong, hiện trường liền một mảng yên tĩnh, tĩnh đến quỷ dị nha. Văn Lực ngồi một bên cảm thấy bản thân đã bị đá ra ngoài Thái Bình Dương rồi đi. Đoạn này sẽ không được phát sóng chứ? Ánh mắt Văn Lực phiêu qua bên Bạch Đồng. Bạch Đồng chính là hứng thú cười to, giống như đào được một thứ to lớn gì đó. Hoa, ân oán cá nhân nha. Bạch Đồng một bộ dạng xem kịch vui cười nói. Bất quá, Văn Lực sao lại cho An Trình Điền vào sổ đen? Văn Lực cắn răng tưởng tượng đến bộ dáng người đầu dây bên kia đang đắc ý, hận không thể xé rách tên khốn kiếp kia, tay ở ghế sofa gắt gao nắm chặt, sau đó ngẩng đầu lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi lại Bạch Đồng. Chẳng lẽ anh không biết An Trình Điền rất đáng ghét? Bạch Đồng sửng sốt một chút liền cười, sau đó thành thật trả lời. Có điểm, đúng không? Văn Lực nhiệt tình nói. Thường xuyên khuya khoắt gọi điện, tin nhắn lại không dùng, thỉnh thoảng cũng có thể nhắn một ít nội dung hài hòa, tôi cảm thấy được tiến bộ của tuổi trẻ thật bị ô nhiễm quá rồi. Mọi người đều nở nụ cười, An Trình Điền ở đầu dây bên kia liên tục này, bị Bạch Đồng cùng Văn Lực đều không để ý đến. Đúng vậy, hắn cứ luôn như vậy. Bạch Đồng nở nụ cười. Kia cũng không thể như vậy nha, tôi đương nhiên hy vọng có thể chia sẻ những thứ tốt cho bạn tốt của mình nha. Thanh âm An Trình Điền theo điện thoại truyền tới. Ân, vậy quả chiếu của cậu cũng bắt buộc phải chia sẻ nha. Văn Lực rõ ràng bị thất thủ làm liều. Cái này náo nhiệt, fan ở dưới lập tức hét chói tai đến mức không thể khống chế được. Bạch Đồng cười dài ngồi một bên, hai người kia nháo khởi sự thật không đơn giản. So với quả chiếu tôi càng thêm thích chia sẻ cơ thể với cậu nha. An Trình Điền vừa nói ra lời này, Văn Lực mặt lập tức liền đỏ tức giận. Phi, trở về, xem ra các cậu đi quay phim mỗi ngày trôi qua thực thú vị. Bạch Đồng lên tiếng khống chế tình huống, nếu còn để bọn họ nói chuyện, sợ là cái gì cũng sẽ nói ra. An Trình Điền, chúng tôi gọi điện thoại cho cậu cũng không phải để cậu giải quyết vấn đề sổ đen, cậu có thể cho chúng tôi biết lúc quay phim có chuyện gì lý thú xảy ra không? Chuyện lý thú, An Trình Điền nở nụ cười. Nhiều lắm nha, Văn Lực lập tức có dự cảm bất hảo. Trong lòng hạ quyết tâm, nếu hắn đem chuyện hai người hát xong ra nói, hắn sẽ đem chuyện y cùng mấy cô nương sổ sàng tuôn ra hết, cùng lắm thì cùng chết, nhân tiện lôi kéo toàn bộ người trong kịch tổ cùng chết. Bất quá, bộ phim này của chúng tôi có cảnh giường chiếu nha. An Trình Điền mở miệng, Văn Lược trong lòng bắt đầu hồi hộp, vẫn là dạng nội dung như phim truyền hình, bắt đầu tôi còn lo lắng Tiểu Lực không làm được, anh cũng biết đó, nam nhân cùng nam nhân làm loại sự tình này, rất ít người có thể dễ dàng thích ứng, kết quả thời điểm chân chính quay. Cảnh này diễn vừa lúc là hắn, hắn dụ dỗ tôi, An Trình Điền nhịn không được cười. Này, Văn Lược bất mãn, đừng có thái quá, tôi chính là diễn viên chuyên nghiệp, đều là làm theo kịch bản. Cậu làm theo kịch bản, xác định chứ, An Trình Điền cười hỏi lại. Văn Lược không lên tiếng, sai rất nhiều, dù sao hắn hiện tại phản bác hay không cũng đều bị chê cười nháo hết cả rồi. Hỗn đản, cảnh kia là tôi bị thương, hắn chiếu cố tôi, sau đó sắp tâm nổi lên liền đối tôi. Làm cái kia, góc truyện audio.com. Ha ha, hiện trường lại một mảng cười vang, Văn Lược cảm thấy mình nên kéo đầu dài ra nhét vào sofa cho rồi, thật sự rất mất mặt so với chuyện này, còn không bằng chuyện hai người bọn họ đi kiếm tiền trả bữa cơm. Sau đó Tiểu Lược ở trên người tôi sờ tới sờ lui, hôn tới hôn lui, cuối cùng còn cường hôn tôi. An Trình Điền bình thường đóng phim đều dùng nguyên thanh cho nên ngữ điệu nói rất sinh động, hiện tại làm thêm bộ dáng ủy khuất nghe càng thêm chân thật. Quả nhiên thời điểm hai từ cường hôn phát ra, một nhóm fan liền hét chói tai không ngừng, càng kỳ quái hơn là Bạch Đồng cư nhiên đi theo lộ ra bộ dáng kinh ngạc kéo fan hô to. Cùng một chỗ, Văn Lược không dám phát hỏa, chỉ có thể ra vẻ ngại ngùng cười, phản bác. Tôi đó là nhập diễn, cậu nếu phản cảm sao không đẩy tôi ra? Tôi thích thú. An Trình Điền ra mặt dày đáp. Ha ha, Bạch Đồng thực không có hình tượng bật cười một bên nói. Hai người các cậu kỳ thật chính là cùng một chỗ đi. Hồ, Văn Lược biến sắc có điểm không dậy nổi vui đùa liền đen mặt. Đúng vậy nha, tôi chính là Hồ. Nha, ha ha, Bạch Đồng thật muốn đem Văn Lược chọc tức đến chết rồi. Có vẻ là Bạch Đồng chơi chữ. An Trình Điền còn muốn nói cái gì, nhưng bị Bạch Đồng đuổi đi, nếu đã đào được thứ hay thì An Trình Điền cũng đã hết giá trị lợi dụng. Toàn bộ tiết mục đến chỗ này thật ra chỉ mới bắt đầu, Văn Lược cảm thấy một thân đầy mồ hôi, thời gian nghỉ ngơi hắn còn cảm thấy tim mình đập không ngừng, từ phòng hóa trang đi ra liền gặp Bạch Đồng. Kết thúc công việc đi uống chén rượu đi, Bạch Đồng cười tủm tỉm nhìn Văn Lược giống như rất có hảo cảm. Văn Lược lắc đầu, dựa theo tiến độ này, kết thúc công việc cũng đã là buổi tối, ra ngoài uống rượu, hắn hiện tại giống như có độc dược trong tâm. Liên Mục Thanh cùng Tần Thấm cũng sẽ lại đây, cùng nhau uống hai chén đi. Bạch Đồng tiếp tục dụ, không được, buổi tối tôi còn có chút chuyện, hắn không thể ra ngoài uống rượu, huống chi cũng không quen thuộc lắm. Kỳ thật chủ yếu là hắn còn chú ý chuyện lúc nãy, Văn Lược vốn không phải người hào phóng gì, trong lòng còn ghi hận. An Trình Điền tên kia đừng để hắn nhìn thấy lần nữa, bằng không, mỗi lần gặp là mỗi lần đánh. Được rồi, Bạch Đồng không ép buộc, Văn Lược cùng bọn họ không phải cùng một loại người, thực rõ ràng nha. Nghỉ ngơi xong, tiếp tục quay. Bạch Đồng sắc bén, cái gì cũng dám hỏi, cái kia vừa xong, hiện tại lại tới thêm một cái nữa. Tôi nghĩ các fan ngồi đây quan tâm nhất chính là vấn đề Văn Lược thích nhất loại con gái nào. Văn Lược điều chỉnh hô hấp, vấn đề này vẫn là vấn đề thông thường, nhưng căn cứ theo Bạch Đồng tiểu nhân tính toán, phía sau khẳng định còn có mai phục. Quả nhiên hắn vừa trả lời, ôn nhu hào phóng, xong, Bạch Đồng liền nói, vậy An Miên Miên cùng Tần Thấm người nào là ôn nhu hào phóng? Văn Lược tươi cười tìm cách thật không có chột dạ, chuyện hư ảo giả dối hắn không sợ. An Miên Miên ôn nhu, Tần Thấm hào phóng, có chuẩn bị sẵn nha. Bạch Đồng chỉ Văn Lược trêu chọc, Văn Lược cười cười, nói hai câu. An Miên Miên là người từng hợp tác qua Tần Thấm lúc tham gia chương trình tạp kỹ có tiếp xúc qua, đều là những nữ hài tử không tồi. Cậu như vậy An Trình Điền sẽ thương tâm, thật sự như thế nào cũng trốn không thoát ba từ số mệnh. An Trình Điền, Văn Lược cảm thấy dưới mông đều có châm, đứng ngồi không yên. Góc chuyện audio.com, bất quá cũng may tiếp ứng yêu cầu của công ty tới tuyên truyền cho bộ phim, cho nên phần tiếp theo đều nói về bộ phim, cũng nói chuyện về cuộc sống của Văn Lược, phía trước thì có chút tốt, phía sau lại có chút nhạt. Quả nhiên thời điểm trình chiếu, đoạn sau đã được cắt nối đem ra đoạn đầu trình tự phát sóng như vậy, tình huống tốt hơn nhiều. Về sổ đen kia vẫn bị biên tập cắt đi, phòng chừng là do công ty thỏa hiệp, trong đó khẳng định có một phần ngại về mối quan hệ của hắn cùng An Trình Điền. Văn Lược thật sâu thở ra, cũng hiểu được không có chuyện gì. Bất quá Văn Lược nói với Vệ Xanh, về sau chỗ nào có Bạch Đồng xuất hiện thì cho hắn tận lực tránh đi. Tổ tông này thật không nên chọc vào, quả nhiên việc này vẫn chưa xong. Tiết mục ngày đó vừa chấm dứt cũng còn chưa phát sóng, hình ảnh ở hiện trường đã bị tung một ít ra ngoài. Nhờ phúc của Bạch Đồng, hiện tại Văn Lược đánh máy vào trang web của chính mình, xuất hiện thật nhiều cái gì đó về hắn cùng An Trình Điền. An Trình Điền x Văn Lược yêu không cần lý do. An Trình Điền x Văn Lược quy tắc làng giải trí. Chính, An Trình Điền x Văn Lược, phụ, Bạch Đồng x Văn Lược song Long Hí Châu. Cái gì ngoạn ý, hắn lộ vẻ xem không hiểu đề mục, đợi cho đến khi bấm vào, Văn Lược nhất thời cảm thấy hai mắt có xúc động, những cái này là vì cái gì nha, F-sex của An Trình Điền bỏ vào F-sex của Văn Lược ngửa đầu run rẩy phát ra tiếng thét chói tai, Bạch Đồng ở phía sau hắn, bài khai F-sex của hắn đem F-sex trực tiếp tiến vào, Văn Lược biểu tình lập tức thỏa mãn, miệng không ngừng kêu. Dùng sức, ba, Văn Lược phẫn nộ khép máy tính lại, miệng ngậm đồ ăn lập tức phun ra. Đầu óc đều toàn cái F-sex gì đó. Đầu lại có chút đau, trong lòng bực muốn chết, những người này là nghĩ cái gì, như thế nào hắn lại là phía dưới. Vì sự tình như vậy, Văn Lược ở nhà buồn mấy ngày, mỗi khi mở máy tính ra là phải đi vào trang web xem, nhìn đến nội dung liền khí giận đầy đầu đóng máy tính lại, lát nữa nhịn không được mở ra, kết quả lại bị tức giận khép lại, hành động lặp đi lặp lại làm hắn cảm thấy bản thân mình trở thành biến thái. Khéo léo chính là, buổi tối hắn mở ra cơ nhiên nhìn thấy. Văn Lược vừa sớ San Miên Miên. Tình không biên giới, lúc này mừng rỡ, lập tức bấm vào. Chuyện tình yêu rất đơn giản, so với vô số kịch bản Văn Lược xem qua thì cái này rất bình thường, bất quá dù sao cái này cũng là bình thường gì đó nha, Văn Lược tỉ mỉ nhìn, mỗi một chữ đều nhìn. Nghĩ thầm mình có nên hay không lộ ra vẻ chân thật một chút, làm cho mấy người này biết mình thích nữ sinh. Chỉ có cùng nữ sinh cùng một chỗ mới là thật, ai biết vừa nhìn tứ phương, phía dưới đã có người nhắn lại. Điểm tâm phấn, Văn Lược là của An Trình Điền, An Miên Miên biến đi. Ta kêu hãnh ta là điểm tâm, An Trình Điền phải là nam nhân duy nhất của Văn Lược, bi di gì đó rất đáng ghét. Chỉ ái An Trình Điền, đem Văn Lược trả cho An Trình Điền nhóm chúng tôi. Tình lực hào, chỉ có An Trình Điền mới xứng đôi với Văn Lược của chúng tôi. N tránh ra nha, lui tán nha, nữ vương đệ nhất triệt hạ P sẽ bị sét đánh nha. Đả đảo hết thầy ngụy P, loại này bình luận rất nhiều, có mấy người trực tiếp mắng, mắng tác giả, mắng An Miên Miên, cuối cùng tác giả liền. Gỡ bỏ, Văn Lược tức giận khép lại máy tính, góc chuyện audio.com, khẩu khí này bị nghẹn ở ngực không thể phun ra, hắn cùng với đại chúng đấu tranh, không thể cứ thỏa hiệp như vậy, cho nên, hắn cũng không biết có gì không đúng, quyết định tự mình viết một tiểu thuyết đăng lên, hắn cũng không tin có ai dám áp loại oai phong này. Nữ diễn viên lại không chọn người khác, An Miên Miên. Tuy rằng hiện tại hắn đối với An Miên Miên không có cảm giác gì, nhưng mà... Được rồi, chính là hắn không tuyển được nữ diễn viên. Hết chương 48, cách chương.